Nhật ký của kẻ điên. Chương 22:22, ngày 14 tháng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hani. Hôm nay tôi ghé thăm nhà đại mễ. Cha mẹ cô ấy cũng tiếp đón tôi thật nhiệt tình. Tôi uyển chuyển dò hỏi bọn họ về chuyện của đại mễ. Họ liền kể lại sự tình một cách cặn kẽ cho tôi nghe. Tuy trong lời nói, họ không để lộ bất cứ sơ hở nào, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được sự kỳ quái trong đó. Có lẽ, cảm giác này của tôi xuất phát từ việc đại mễ ra đi mà không nói một lời từ biệt với người bạn thân là tôi đây. Đột nhiên tôi phát giác được một loại mùi hương tanh hôi vô cùng nồng đậm. Nên thừa dịp bọn họ không chú ý, liền men theo làn hương đó đi đến phòng bếp. Khi mở tủ lạnh ra, tôi nhìn thấy bên trong chứa một khối thịt rất lớn, màu đỏ tươi răng đầy tia máu. Nếu nhìn qua cũng có thể phát hiện ra, khối thịt này nếu như lớn hơn một chút, lại có thể sánh ngang với cơ thể của một người trưởng thành. Xung quanh còn tản ra mùi hôi thối nồng nặc khó ngửi. Sao cháu lại ở chỗ này vậy? Một âm thanh êm ái trầm thấp từ sau lưng tôi truyền tới, dọa cho tôi giật nảy mình. Hóa ra là mẹ của đại mễ. Tôi cố gắng tỏ ra trấn định, tay chỉ vào khối thịt kia hỏi bà ấy. Thịt này thật là hôi. Nó bị hỏng rồi hay sao ạ? Đúng vậy. Cũng tại dì mua nhiều quá, tích trữ trong thời gian lâu như vậy liền bị hư rồi. Tuy bà ấy nói như vậy, nhưng cũng không có ý định vứt đống thịt đó đi. Tôi gật đầu một cái, sau đó lặng im không nói gì. Trên những khối thịt kia vẫn hiện lên tia máu rõ ràng, khẳng định vẫn còn tươi mới. Hơn nữa nếu để trong tủ lạnh, sao có thể dễ dàng bị hư thối như vậy được chứ? Được rồi, hiện tại cũng đã muộn. Cháu nhanh nhanh về nhà đi, kẻo người nhà lại lo lắng. Tôi đành phải đi ra khỏi phòng bếp. Tuy nhiên trong lúc vô tình quay đầu lại, thế mà tôi lại nhìn thấy được một màn. Mẹ của đại mễ, bà ấy vừa nhìn chỗ thịt thối kia không rời mắt, vừa liếm liếm môi ra vẻ thèm thuồng. Tôi hoảng loạn bước thật nhanh ra ngoài, rời khỏi nhà đại mễ. Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà che miệng khóc nức nở. Đối với chuyện của đại mễ, trong tâm trí tôi có một loại suy đoán điên rồ, khiến cả bản thân tôi cũng cảm thấy kinh hãi. Cũng không muốn suy nghĩ đến, khối thịt thối giữa kia chính là đại mễ. Đại mễ lại bị chính cha mẹ ruột của mình ăn thịt. Cách chương.